Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 24:24, chỉ được phép thành công không cho phép thất bại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Thanh như đúng giờ xuất hiện ở Đoàn Văn Công. Đồng đội ngày thường có quan hệ tốt cũng vây lại hỏi thăm tình huống của cô. Thanh Như, vết thương của cô đã lành chưa? Cũng chỉ là tiểu phẫu, đã hoàn toàn khỏi rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi thấy sắc mặt cô cũng rất khá, xem ra trong khoảng thời gian này đã tĩnh dưỡng tốt. Tiêu Thanh Như cười nhạo nói, không đi làm thì sắc mặt có thể không tốt sao? Tất cả mọi người đều bị chọc cười, cẩn thận ngẫm lại lời này thì hình như cũng có lý thật. Dù sao cũng là phẫu thuật, vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được. Tháng sau đoàn chúng ta có biểu diễn, cô có thể tham gia không? Có thể, sẽ không làm chậm trễ mọi chuyện đâu. Tiêu Thanh Như có nhân duyên ở Đoàn Văn Công rất tốt. Trên đường đi đến văn phòng của lãnh đạo, vẫn có người hỏi thăm cô. Cô biết một phần lớn nguyên nhân là do nhờ phúc của cha, bởi vậy nên khi ở chung với người khác cũng rất chú ý chừng mực. Tiêu Thanh Như cho rằng, kết giao giữa người với người, duy trì khoảng cách an toàn là có lợi cho cả hai bên. Trong văn phòng, đội trưởng hỏi Tiêu Thanh Như, vết thương hồi phục thế nào rồi? Đã khỏi rồi, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Nhìn Tiêu Thanh Như, trầm ngâm một lát. Tháng sau chúng ta có biểu diễn, chắc cô cũng đã nghe nói rồi. Tiêu Thanh Như gật đầu, trên đường đi tới đã nghe nói, có phải trưởng đoàn đang băn khoăn điều gì không? Quả thật có băn khoăn, vết thương của cô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cô là diễn viên múa, lúc biểu diễn không thể tránh khỏi những động tác mạnh. Tôi sợ bên trong của cô còn chưa khỏi hẳn, đến lúc đó bị thương lần thứ hai thì phải làm sao? Tiêu Thanh Như biết lãnh đạo đang quan tâm cô. Không muốn làm cho người ta khó xử. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp trong đoàn. Đây là một mầm non tốt. Trưởng đoàn cũng muốn bồi dưỡng cô thật tốt. Mỗi một cơ hội biểu diễn, đối với diễn viên múa mà nói đều cực kỳ quan trọng. Nhưng bà ấy quả thật lo lắng. Nếu như gấp gáp quá thì sẽ để lại hậu di chứng. Vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Dù sao đầu tháng sau sẽ có biểu diễn. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có nửa tháng. Bây giờ cô còn trẻ. Về sau có rất nhiều cơ hội, và dịp Tết âm lịch còn có buổi biểu diễn. Bây giờ cô bắt tay chuẩn bị đi, đến lúc đó trong đoàn cho cô cơ hội được múa đơn một lần, cô phải biểu hiện cho thật tốt, cố gắng đem vinh quang về cho tập thể chúng ta. Tiêu Thanh Như đứng nghiêm cúi chào, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, được rồi, trong phòng làm việc chỉ có hai người chúng ta, không cần phải có nề nếp như vậy. Thanh Như, tôi biết cô là một đứa trẻ có tiềm lực. Lần này không thể cho cô lên sân khấu, trong lòng cô cũng đừng thấy quá buồn. Tiêu Thanh Như không phải người không biết tốt xấu, hơn nữa đây là một tập thể, phục tùng mệnh lệnh là việc nên làm. Trong đoàn cho tôi cơ hội múa đơn, tôi mừng còn không kịp, sẽ không thấy buồn đâu ạ, tốt lắm. Cách Tết âm lịch còn có 2 tháng nữa, cô chuẩn bị thật tốt, tranh thủ cơ hội duy nhất này để người ta thấy thực lực của cô. Vâng, chân trước Tiêu Thanh Như vừa rời khỏi văn phòng lãnh đạo. Chân sau đã có người đi hỏi thăm nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Nghe nói hội diễn văn nghệ tháng sau Tiêu Thanh Như không có cơ hội lên sân khấu. Có người vì cô mà tiếc nuối, cũng có người âm thầm mừng thầm. Một người nhờ quan hệ, không nên cho cô nhiều cơ hội như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp đi, an ủi, Tiêu Thanh Như lại nghe nói vào Tết âm lịch cô sẽ có cơ hội múa đơn. Kẻ vui sướng khi người gặp họa rốt cuộc cũng cười không nổi nữa. Nơi có người ắt sẽ có nhiều thị phi, Tiêu Thanh Như biết có một số người có ý kiến với cô, cảm thấy cô phải dựa vào quan hệ trong nhà mới vào được Đoàn Văn Công. Nhưng thật ra lúc 13 tuổi cô đã được đội trưởng của đội múa nhìn trúng. Chẳng qua khi đó cô còn đang đi học, không muốn từ bỏ việc học, bởi vậy mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học mới vào Đoàn Văn Công. Tiêu Thanh Như hiểu được ý tứ trong lời nói cuối cùng của trưởng đoàn, nếu như cô diễn hỏng, ở trong mắt người khác. Cô thật sự trở thành người nhờ vào quan hệ. Cho dù có xuất phát từ nguyên nhân gì, cô chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Cách chương.